Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 46, công pháp triệu hoán sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ trở về nắm mộc gia trong tay, nhưng về sau mộc gia có thể phát dương quang đại hay không, cái này ta không thể bảo đảm, ta chỉ có thể nói ta sẽ cố gắng hết sức đưa mộc gia trở nên cường đại hơn. Mộc Khuynh Cuồng đột nhiên phóng khoáng nói, về sau nàng nhất định xông xáo ra ngoài, mộc gia chính là nơi tốt nhất để bảo vệ cha nương. Nơi đó cường đại, có người của nàng, cha nương mới có thể có cuộc sống thoải mái. Người nguyện ý đáp ứng. Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng vui mừng hô to nói. Mộc Khuynh Cuồng nhếch môi cuồng ngạo cười, trong ánh mắt lóe tia sang kiên định, chủ nhân Mộc gia tương lai nhất định là nàng. Mộc Kiêu nhìn Mộc Khuynh Cuồng tự tin cười, kích động vui mừng thiếu chút nữa rơi nước mắt, không nghĩ tới mấy trăm năm sau, hai huynh đệ bọn họ vẫn có thể chứng kiến Mộc gia tồn tại một triệu hoán sư. Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng đưa Mộc Khuynh Cuồng đi phần mộ của bọn họ. Tiểu nha đầu, phía dưới phần mộ có một cái dương nhỏ, bên trong có đấu kỹ đấu khí còn có công pháp tu tập triệu hoán sư. Triệu hoán sư công pháp, đây là cái gì? Mộc Khuynh Cuồng đối với cái này rất hiếm thấy, triệu hoán sư không phải là dùng nguyên tố lực triệu hồi ma thú sao, chẳng lẽ còn có công pháp gì? Mộc Hùng vui tươi hớn hở cười nói. Xem ra ngươi đối với triệu hoán sư còn không chưa đặc biệt hiểu rõ, triệu hoán sư ngoại trừ triệu hồi ma thú, nhất định phải có được công pháp nguyên tố lực, như vậy mới có thể bảo vệ mình tốt hơn. Ngươi nên biết triệu hoán sư ở đại lục này là nghề nghiệp hiếm, một chút triệu hoán sư khó tránh khỏi sẽ tâm cao khí ngạo, sẽ nghĩ tới việc chèn ép triệu hoán sư khác, lúc này chính là thời điểm ngươi đưa ra công pháp nguyên tố lực. Mộc Khuynh Cuồng nghe tiếng lập tức hiểu, thực tế cuộc sống chính là như thế, tổng có một chút người lòng dạ hẹp hòi, cho nên mỗi người nhất định phải thay đổi cường đại hơn, như vậy mới có thể bảo vệ mình. Sửu Sửu rất nhanh chui vào phía dưới quan tài đem một cái dương nhỏ lấy ra. Những vật này chôn ở dưới đất làm bạn với chúng ta đã mấy trăm năm, năm đó chúng ta đem một phần truyền cho Mộc gia đời sau, ngươi có thể cầm xem một chút đi tu luyện. Mộc Kiêu cười nhẹ nhàng. Mộc Khuynh Cuồng mở hộp ra, bên trong có ba quyển bí kíp, một quyển đấu kỹ cấp bậc địa giai, một quyển cấp bậc thiên giai, còn có một bản công pháp triệu hoán sư. Ba bản sách làm cho nội tâm Mộc Khuynh Cuồng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, nàng hiện tại đang thiếu đồ tốt như vậy à, mặc dù đấu khí của nàng vẫn chưa thể tu tập thiên giai đấu kỹ, nhưng địa cấp đấu kỹ, nàng cần phải thử một chút, càng làm cho nàng thích là nguyên tố lực công pháp, không nghĩ tới sẽ có lực lượng như vậy. Xem ra thế giới này, nàng chưa phải biết rõ toàn bộ. Cảm ơn hai vị lão tổ tông. Mộc Khuynh Cuồng ôm ba bản sách thật lòng cảm kích. Không cần cảm ơn, chúng ta cũng hy vọng ngươi mạnh hơn, như vậy ngươi mới có thể vì Mộc gia mà phát triển. Mộc Kiêu khoát tay một cái nói. Tiểu nha đầu, về sau cố gắng thật tốt, chúng ta tin tưởng ngươi có thể. Mộc Hùng động viên nàng. Mộc Khuynh Cuồng cười gật đầu, có những thứ này, ít nhất nàng có thể bước đi bước đầu tiên, chỉ có đi thế giới bên ngoài, nàng mới có thể học tập càng nhiều. Đem chúng ta để lại trong quan mộc đi. Mộc Kiêu cười nhẹ nhàng nói, hiện tại tìm được người bọn họ có thể dựa vào, bọn họ đã có thể an tâm nhắm mắt. Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt gấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không có ý định xem ta trưởng thành sao? Tiểu nha đầu, ngươi thật là đáng yêu, chúng ta đã sớm chết, chẳng qua khi chết không có mục nát, không nghĩ tới nguyên tố lực của ngươi đem chúng ta tỉnh lại, lần này chúng ta có thể yên tâm đi rồi. Mộc Hùng khoát tay áo, hắn và Mộc Kiêu rốt cục có thể nghỉ ngơi. Cách chương.